Vợ yêu anh muốn tái hôn, chương 382, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 382 oán hận bị chôn ở trong lòng 6 giờ. Bởi vì xuất thân của em, gả cho Phó Thắng Nam là may mắn lớn nhất trong cuộc đời em rồi, mặc dù em biết tình cảm của anh ấy đối với Lâm Hạnh Nguyên, không bình thường, ban đêm nghe thấy tiếng sấm chớp ầm ầm trên trời đã lo lắng, nó sẽ làm Lâm Hạnh Nguyên sợ hãi, lập tức lấy xe đi đến nhà của cô ta. Anh có biết, lúc đó trong lòng em ghen tị đến mức nào? Không, em cũng sợ tiếng sấm nhưng lại không thể gọi điện thoại cho Phó Thắng Nam, bởi vì em biết anh ấy còn có người mà anh ấy muốn đến bảo vệ, cho nên chỉ có thể cuộn tròn trong chiếc chăn dày, chống chịu từng tiếng sấm sét vang dội. Giữa trời đêm, ngày cứ thế trôi qua, nó giống như một đoạn phim cũ lưu trong ổ cứng, không nhắc đến nó thì sẽ chìm vào quên lãng, nhưng một khi nhắc đến, sẽ cảm thấy chua xót và đau đớn. Ý nghĩa của những kỷ niệm có lẽ cũng giống như vậy. Thẩm Minh Thành muốn mở miệng an ủi tôi nhưng ánh mắt của anh ấy nhìn về phía sau lưng tôi, hơi ngập ngừng một chút, cuối cùng cũng không nói câu nào. Tôi đoán được đấy là ai, quay đầu lại thì đúng là Phó Thắng Nam. Ánh mắt của anh nhạt nhẽo, không rõ đang có cảm xúc gì. Thẩm Minh Thành đứng dậy, đơn giản thông báo một vài câu rồi rời đi. Tuệ Minh chạy ra sân sau chơi ném tuyết, cả một phòng khách to như vậy bây giờ chỉ còn có tôi và Phó Thắng Nam. Tôi quay đầu lại, cụp mắt nhìn xuống chiếc điện thoại đang cầm trong tay. Những lời lúc nãy tôi nói, không biết anh đã nghe được ít hay nhiều rồi. Khẽ thở dài một cái, tôi không lên tiếng nữa. Đột nhiên anh khoác một chiếc áo khoác lên người tôi, khiến bả vai dần ấm áp hơn. Thủ đô đã vào mùa đông rồi, em phải mặc quần áo dày hơn đấy. Giọng nói trầm ấm của người đàn ông phát ra với chất giọng quyến rũ đến mê người. Tôi gật đầu, giơ tay kéo lấy chiếc áo, thì thấy anh không biết lấy từ đâu ra một màu thuốc lá đã châm lửa. Bạn đang đọc tại chuyên quan. Tôi hơi nhíu mày, nhìn anh yêu nhã ngậm màu thuốc lá vào trong miệng hút, khiến tôi phải trầm tư suy nghĩ. Đã bao lâu rồi tôi không thấy anh hút thuốc lá vậy? Không biết ngày mai có tuyết rơi không? Tôi mở miệng phá vỡ bầu không khí yên lặng. Anh hít một hơi thật dài rồi kẹp màu thuốc lá TH đầu ngón tay thon dài, nhìn vô cùng yêu nhã. Tối nay anh cùng em đi ngắm tuyết. Lời này, mặc dù nghe không hiểu thấu, nhưng tự nhiên lại thấy vô cùng vui vẻ. Tôi sinh ra ở phía Nam, có nhìn thấy tuyết nhưng chưa từng nhìn thấy tuyết rơi phủ đầy mọi cảnh vật, nghĩ thôi cũng đã cảm thấy rất đẹp rồi. Tôi đứng dậy đi về phía anh, khóe miệng nở một nụ cười. Được thôi, từ nhỏ đến lớn em chưa từng ngắm tuyết rơi suốt đêm đâu. Nghĩ lại cũng thấy có chút kích động. Anh ngoái đầu lại nhìn tôi, trong hơi TSTS còn nhiễm mùi thuốc lá lại thoảng qua một mùi hương quen thuộc. Anh không muốn để cho mùi thuốc lá bám đến người tôi nên dịch chuyển màu thuốc lá ra xa một chút. Xuân Hinh, không muốn gặp thì có thể không gặp. Tôi hơi ngần người, ngước mắt lên nhìn anh, lại đụng vào đôi mắt đen thâm thúy sâu thẳm của anh. Ánh mắt liếc nhìn đóm lửa nhỏ trong tay anh, không biết đang có tâm trạng gì. Tôi đưa tay cầm lấy màu thuốc lá trong tay của anh, đặt lên miệng nhẹ nhàng hít một hơi, chỉ cảm thấy mùi thuốc lá nồng đậm, khiến người ta muốn ho khù khụ, không hề thích cái mùi này một chút nào. Cũng may, ôi không nốt nào, chỉ bị khói thuốc mịt mù vây quanh. Nghịch ngợm, anh mờ miệng lấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Màu thuốc từ trong tay tôi, vội vàng dập đi, rồi ném vào trong thùng rác. Đôi mắt đen láy của anh rơi trên người. Tôi cảm xúc có hơi mơ hồ. Nếu tâm trạng em không được tốt thì có thể tìm anh để chút giận. Tôi nở nụ cười yếu ớt, không khỏi lắc đầu. Phó Thắng Nam, em mệt rồi. Thật sự rất mệt, có quá nhiều chuyện đè nén ở trong lòng cho nên tôi cảm thấy vô cùng chán nản và đau khổ trong cuộc sống này. Anh ôm tôi vào lòng, cả người tôi đều bị anh ôm trọn, làm tôi thấy hơi đau, là trong lòng thấy hơi đau. Lần đầu tiên nhìn thấy bà ấy, trong lòng em cảm thấy vô cùng vui vẻ. Lúc này, em mới biết được trên thế giới này thế nào mới là duyên phận. Khi đó em nghĩ, một người phụ nữ đến tuổi như bà ấy vẫn có thể xinh đẹp yêu nhã đến như vậy, thật sự là món quà mà ông trời ban tặng. Bà ấy vì Lâm Hạnh Nguyên mà làm tổn thương em. Ở trong nhà kho đấy, em từng chút cảm nhận cái chết của đứa bé đang ngày càng đến gần. Khi đó em hận bà ấy. Em đã thề nếu em còn sống, em muốn bà ấy phải trả một cái giá thật đắt, phải khiến cho bà ấy nhận lấy sự đau khổ gấp 10 lần so với đau khổ của em khi mất đi đứa bé. Nhắc đến đứa bé, nỗi đau trong lòng tôi ngày càng lan rộng. Tôi ngừng một chút, hít lấy một hơi, nén lại cảm giác khó chịu ở trong lòng. Nhưng em chưa từng nghĩ đến cái giá cuối cùng mà em phải trả không hề nhỏ. Nếu như được quay về quá khứ, em thà rằng chúng ta chưa từng quen biết nhau, em không gả cho anh, em cũng chưa từng đi đến Giang Ninh, cả đời này hai ta chưa từng gặp nhau, có lẽ đó chính là điều may mắn nhất trong cuộc đời. Cả người bị anh ôm trọn, tôi có thể cảm nhận được nỗi đau của anh, trái tim tôi lại càng đau đớn hơn. Hơi thở của anh trở lên dồn dập, có lẽ do đang phải cố kìm nén cảm xúc của mình. Tôi tiếp tục nói, giống như một con rối bị điều khiển. 4 năm trước em rời khỏi nơi này, lúc đấy em rất hận anh, thậm chí còn nghĩ tới cả đời này không gặp lại anh nữa, bỏ mặc những người xung quanh, những người đã gắn bó với em từ lúc em vừa sinh ra, hoàn toàn buông bỏ tất cả. Nhưng cuộc sống mà, làm sao có thể diễn ra như mình mong muốn được chứ? Lúc gặp anh ở Hoàng An, em phát hiện ra mình không hận nổi, nỗi oán hận đè nén trong lòng bao nhiêu năm đều bộc lộ hết ra bên ngoài. Em biết nếu em đã không thể hận anh thì em cũng không thể hận bà ấy được. Bà ấy là mẹ của em, đó là sự thật không thể trốn tránh. Cho dù có xảy ra chuyện như thế nào, mắc sai lầm có lớn đến đâu thì cuối cùng em vẫn phải bình thản gánh chịu mọi nỗi đau. Tôi dồn hết những oán hận và đau đớn chất chứa ở trong lòng để chúng lớn dần theo thời gian. Tôi biết tất cả mọi người đều hy vọng tôi có thể buông bỏ mọi chuyện trong quá khứ, sau đó bắt đầu lại một lần nữa. Nhưng mọi tuyệt vọng bị chôn xuống dưới đất, chỉ cần một chút nước tưới lên cũng đủ để nó lớn dần. Phó Thắng Nam nói, 4 năm trước, sau khi em bỏ anh đi, căn biệt thự này trở lên bằng giá trống rỗng, trong nhà không có hơi người, trống trải một cách lạ thường. Có đôi khi vào lúc nửa đêm tỉnh lại, nghe thấy tiếng khóc của đứa bé và sự đau đớn của em, anh giống như bị người ta bóp chặt cổ vậy, hoàn toàn không thể thở được. Sau này Trần Văn Nghĩa kiên quyết bảo anh dọn ra ngoài, nhưng anh không muốn rời đi. Trong phòng mặc dù trống vắng nhưng ít ra vẫn còn có chút hơi thở của em. Anh nói, Thẩm Xuân Hinh, chúng ta, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đều là những con người có tâm hồn tan nát, ngay cả là cánh diều đứt dây cũng muốn quấn lấy mà bay lên trời. Tôi ngửa đầu nhìn anh, thấy ánh mắt của anh ôn nhu một cách lạ thường. Nơi này, ngón tay thon dài của anh đặt ở trên ngực, giọng nói trầm thấp, trừ em ra, chưa từng có người nào đặt chân vào đây cả. Tôi mím môi, hít một hơi thật dài, nhận ra mình không nên chìm đắm trong vũng bùn của quá khứ, ngồi thẳng người lên. Tôi nói, Phó Thắng Nam, em muốn yên lặng. Đột nhiên phát hiện ra tôi không thể oán hận ai được, không thể oán hận Lâm Uyên bởi vì bà ấy là mẹ của tôi, người bắt đầu mọi chuyện để bà ấy làm những chuyện sai trái chính là Phó Thắng Nam. Nếu như ngay từ đầu người quay trở về nhà họ Mạc không phải là Lâm Hạnh Nguyên thì tất cả mọi chuyện này đều sẽ không xảy ra. Lâm Hạnh Nguyên vô tội, Lâm Uyên vô tội, mà ngay cả Phó Thắng Nam cũng vô tội. Mỗi điểm xuất phát của mỗi người đều là vì những người mình yêu thương và quan tâm, cho nên đến cuối cùng, mặc dù mỗi người đều có những vết thương chồng chất nhưng cũng không thể xóa bỏ được. Phó Thắng Nam còn muốn nói điều gì đó nhưng lại bị tôi đẩy ra. Những chuyện này không nên bàn luận nữa, một khi bàn luận cũng không biết nên oán ai mới là đúng. Trở về phòng ngủ, tôi khóa trái cửa lại để ngăn cách giữa tôi và Phó Thắng Nam. Cách chương